viện sách nói.vn, kho tàng sách nói lớn thứ nhì Việt Nam, thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bà thường không trả lời mà chỉ cúi xuống hôn tôi, nước mắt dây cả ra mặt tôi. Đoạn tang mẹ tôi xong, những người quen thúc cha tôi lấy vợ kế. Cha tôi thường ậm ừ, dường như chưa chọn được đám nào. Bà ngoại thì thỉnh thoảng cách tháng mới ghé, và mỗi lần đều ở không lâu. Bà moi tất cả quần áo của tôi ra kiểm soát. Những quần áo nào đứt nút, rách, bà để riêng, rồi lấy rổ khâu của mẹ tôi, rút kim chỉ ra ngồi giá, đính nút. Những lúc ấy tôi hay ngồi bên cạnh xỏ kim cho ngoại. Lâu lâu tôi thấy nước mắt ngoại rớt trên mụn vải đang giá. Tôi nói, ngoại ơi, ngoại đừng có khóc chứ, ướt áo của con nè. Ngoại ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ và ướt đầm đìa. Ngoại nói, cha con mày có muốn ở vậy cũng không được. Phải, mày là con gái thì còn giúp đỡ được công chuyện nhà cho cha mày. Con trai là phải đi học. Tôi thích làm con gái để được ở thế này như lời ngoại nói. Chắc đó là điều ngoại mong ước. Có một hôm chú giáo, một người bạn thân của cha tôi, thân mật nói giữa câu chuyện. Nè, hay là anh đi hỏi cô Ba Hường đi. Trai quá vợ, gái quá chồng, rổ rách cạp dành, chọn lựa làm chi cho lắm. Tôi đưa mắt nhìn ý kiến của cha tôi, nhưng tôi thấy ông chỉ mỉm cười. Dầu vậy, câu nói của chú giáo in sâu vào óc tôi, và từ đó tôi lưu ý đến sự giao thiệp giữa cô ba và cha tôi nhiều hơn. Tôi thấy rằng từ ngày đoạn tang mẹ tôi, cô tỏ ý thương tôi nhiều hơn trước. Chuối cô bẻ cho đều chín tới, chớ không mang dài vết bầm đen nữa. Mãng cầu thì lành lặn, chớ không nứt nẻ, chảy từ mật ra nữa. Có lần cha tôi bị cảm, tôi lục tìm ve dầu mà không biết lộn ở đâu. Nhà đàn ông quá vợ bao giờ cũng bề bộn. Thì có tiếng cô ba kêu gọi tên tôi từ bờ thành. Tiếng ơi! Tôi dạ chạy lại thì thấy cô giơ cao chai dầu nhị thiên đường đưa qua bờ thành. Đem về thoa lên màn tang cho ba con, chấm vô đầu ngón tay rồi thoa dọc theo xương sống á. Tôi dạ cầm lấy chai dầu xoay lưng bước đi thì có tiếng cô dặn dõi theo. Thoa xong á còn nhớ đậy, kẻo đổ chai dầu nghe con. Lạ nhỉ, sao cô biết là cha tôi đang bệnh và tôi đang lục tìm chai dầu? Ở nhà tôi ai cũng ít nói, con nhỏ ở suýt soát bằng tuổi tôi, vốn là con của một người có họ xa ở mãi chợ đồn chợ thứ. Cha tôi đi hàng nửa ngày đường mới dắt về được, thì nó còn ít nói hơn cả chúng tôi. Nó chỉ biết nấu cơm, kho cá, luộc rau và ngủ gục bên cạnh ông Táo. Kho cá thì mặn như kho nước mắm tiêu để nuôi đàn bà đẻ. Luộc rau thì nửa xanh nửa đen. Cô ba không có cảm tình gì với con nhỏ này. Có lẽ vì con gái hay dòm ngó và bếp xếp. Mãi sau đó khi thấy nó có mặt cũng như không, ngồi đâu là ngồi lầm lì, khiến người ta có thể lầm lẫn nó với cái cối giả hay trái bí đao, thì cô mới tỏ lòng chiếu cố nó. Cô sớt những trái chuối sắp úng và những cái bánh ít gần thiêu cho nó. Rồi từ chai dầu nhỏ nhặt để trao đổi cho mượn qua lại, có lần cô ba gọi tôi đưa một nải chuối tiêu. Ở miền tôi chuối tiêu quý lắm, trái dài và mảnh uống cong, xếp sát vào nhau nằm đài cát như những ngón tay của một cô công chúa. Cô ba nói, con đem nải chuối này về cho ba con nghen, thưa với ba là chuối tiêu ăn hiền. Cha tôi nhận mà có vẻ miễn cưỡng, tuy nhiên cái gì rồi cũng quen đi. Việc biếu xén trao qua trả lại diễn tiến mỗi ngày một thêm đều đặn, êm đềm hơn. Nhưng nhất định là tôi chưa hề thấy cha tôi bước qua ngõ nhà cô ba. Cha tôi không hẳn là một nhà nho, nhưng ông có cái khí tiết nho sĩ, có lẽ do ở bẩm sinh. Học chữ nho 5-7 năm gì đó, rồi chuyển sang học quốc ngữ và chữ Pháp. Được vài năm rồi bỏ. Khi tôi lớn thỉnh thoảng nghe ông nhắc lại vài câu chữ Pháp học hồi xưa. 20 năm, 30-40 năm sau, khi có dịp nhắc lại ngày đi học thuở nhỏ, ông đều đọc y nguyên mấy câu thơ bằng tiếng Pháp. Làm như bao nhiêu kiến thức về Pháp ngữ đã thu tóm lại để kết tinh thành mấy câu đó. Chú giáo lâu lâu lại nhắc, sao anh đi cưới cô ba Hường, chớ còn đợi gì nữa. Cha tôi chịu chuyện niềm nở hơn trước, đưa ra những thắc mắc rụt rè. Nhà mình nghèo hơn, nghĩ sao thấy bất tiện quá à. Thì cũng đâu có giàu nghèo hơn thua gì bao nhiêu đâu anh. Sao không bao nhiêu, đàn ông giàu dung thứ được vợ nghèo, chớ đàn bà giàu thì không đâu. Mối cảm tình của cha tôi đối với cô ba cứ lững chững như thế, như một người đi phải chống gậy. Cho đến một hôm, vô tình cha tôi và tôi nghe lọt một câu chuyện ở bên kia nhà cô ba. Hôm ấy tôi theo ngồi cạnh cha tôi để moi lỗ trồng những cây cà chua ở ven rào. Bên kia bờ thành, tiếng cô ba nói chuyện với khách, giọng nói đặc biệt, dõng dạc rỗn rang. Chẳng biết đó là do thói quen hách dịch của người giàu có hay là biểu hiện của một tướng người đàn bà cô độc. Khách là ông Hương Kiểm Mót. Khi nhà nước triều đại Petain phát triển phong trào thanh niên thể thao Ducroy lập sân vận động An Thổ, Hương Kiểm Mót có lạc quyền 50 đồng và được thưởng hàm phó tổng dụng. Nhưng dân xóm không mấy ai chịu gọi là ông phó. Khi vắng mặt ông, họ vẫn gọi sách mé là Hương Kiểm Mót. Chỉ vì ông xuất thân làm nghề thiến heo, dốt đến nỗi cầm cây viết tập viết bốn chữ Nguyễn Mót tự ký mà tay cứ run khựng lên, tập cả tháng mà cầm viết cũng chưa vững. Đã vậy, Mót là một chữ nôm, cách viết rườm rà và phức tạp hơn chữ Hán, nên người bà con đổi dùm tên ông lại là Nguyễn Thủ. Bởi chữ Thủ viết đơn giản, chỉ gồm ba nét ngang và một cái sổ móc câu. Sống trong thời đại không cần lập giấy khai sinh, cuộc đời thật đơn giản dễ chịu, muốn thay đổi tên họ, thêm bớt tuổi tác gì tùy ý. Câu chuyện lọt vào tai cha tôi nhằm vào đoạn Hương Kiểm Mót nói về một nhân vật nào đó. Giọng ông ta nhỏ lại để tăng thêm không khí tâm sự thân mật. Tôi chỉ nghe lỏng bỏng từng đoạn. Làm việc ở huyện, về hưu, giàu lắm á, còn lớn hết rồi. bao chiếm cái đầm lát ở Hội Phú. Rồi tiếng cô ba vang lên rõ ràng. Chuyện đó tôi có nghe, cái đầm lát của làng Diêm Điền chứ không phải của làng Hội Phú, nhưng mà giấy tờ không phân minh. Ổng làm lại một ở huyện biết rõ tình lý nên đứng giấy xin khẩn, nhà nước chiếu y phép tắc, cấp giấy phép cho khai khẩn. Bây giờ ổng mướn đắp bờ ngăn từng khoảnh, đặt cống tháo nước và cấy được 3 dạ giống rồi. À, dạ dạ dạ, đúng đó đúng đó. À, tánh tình tử tế, bình dân, thương con nhà nghèo, dòng dõi làm quan to ở ngoài quê. À, chỗ đó sau này thành ruộng thuộc cấy nếp gòn thì phải thế lắm, cấy lúa thì sợ bị rùm. Mấy lần lên hầu quan tôi có gặp thầy lại đó, tướng người thanh cảnh. Dạ, dạ. Tiếng Hương Kiểm nhỏ hẳn lại, tôi nghe không rõ, chợt cô ba cất tiếng cười. Ôi, đâu có, người ta ở không vui miệng đồn chơi vậy thôi. Dạ, cô nghĩ vậy là phải, nhà ông học 10 nghèo, thầy lại thì người quý phái. Học là tên người ta dùng để chỉ cha tôi đó. Rồi tiếng nói nhỏ trở lại. Một lát có tiếng cười dài của cô ba và Hương Kiểm Mót trộn lẫn với nhau. Cha tôi cắm cái xuống nhỏ đang cầm trên tay xuống đất đứng dậy. Tôi nhìn lên gương mặt thấy nghiêm trang. Ông nói nhỏ, giọng hơi run. Còn mấy cây, con trồng tiếp đi, cha đi vô nhà lấy cây này. Tối đó cha tôi ăn ít và sai con nhỏ ở đóng cổng sớm. Ông thắp nhiều nén hương lên bàn thờ mẹ tôi và trong đèn thật khuya. Nằm trên bộ ván, tôi chập chờn đi vào giấc ngủ với trước mắt một khoảng tối rung rinh do bóng ông in hắt lên vách. Vài ngày sau, ông gọi riêng tôi dặn. Nè con, đừng có nhảy qua nhà cô Ba Hường nữa nghe chưa? Không được nhận bánh kẹo gì của cổ hết á. Tôi vâng dạ và làm y theo lời. Mấy lần có tiếng cô gọi in ỏi. Tiếng ơi, Tiếng! Ra lấy cái này nè! Nhưng tôi nín thinh, chạy núp ở trong kẹt cửa. Sau đó cha tôi hay vác dù ra đi, có khi đi cả buổi, có khi đi cả ngày. Và 2 tháng sau, cha tôi cưới dì tôi. Dì tôi mới 20 tuổi, thua cha tôi đến 14 tuổi. Quê dì ở mãi Triều Sơn, hồi giờ chưa ai biết mặt, nên hôm rước dâu, cả xóm ồ ạt tới coi mặt. Đàn bà là háo hức hơn hết. Ý chừng họ trông mong được thấy một con mụ dạ xoa để cho thỏa lòng tự ái và ganh tị. Tiếc thay, dì tôi lại xinh xắn. Có điều là con gái miền biển nên nước da không được trắng lắm. Mấy bà có tuổi khen ngay trước mặt cô dâu. Ai chà, mặt mày sáng sủa, ông học 10 cũng khéo kén chọn đó ha. Coi người cao ráo cũng dễ thương, đâu có thua má thằng Tiến. Những cô con gái hà tiện lời khen hơn. Ngó cũng được. Nhưng mà nước da không được trắng. Cáo dài hồ thủy mai dụng quá à, tà không ấp gì hết trơn hà. Hôm đám cưới tấp nập bên nhà tôi, dường như bên cô ba không thắp đèn. Trước hàng hiên nhà cô là một dãy lan can. Thường thường tối nào trong đèn là đứng ngoài thấy rõ bộ ván gõ nơi cô hay ngồi têm trầu, cái bàn thờ ở giữa và 2 bồi lúa lớn quầy chồng lên nhau. Thế mà đêm nay nhìn sang, tôi thấy nhà cô chỉ còn là một khối bóng đen đặc sệt. Sự đoạn tuyệt giữa cha tôi và cô Ba Hường, tôi tin chắc là do hôm trồng cà chua, cha tôi nghe được câu chuyện trao đổi giữa cô và Hương Kiểm Mót. Cố nhiên là cha tôi giàu hơn hay nghèo hơn, không phải đợi đến hôm đó Hương Kiểm Mót có nói ra, cô mới biết. cô tỏ cảm tình với cha tôi, tức là cô đã cân nhắc rồi. Nhưng sao đã cân nhắc, đã chấp nhận, mà khi Hương Kiểm Mót nói chạm đến cha tôi, cô không lên tiếng bênh vực mà lại chỉ cười đồng tình và đồng lõa.